Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, trang 203. Lúc ấy Ellison chính là tận mắt nhìn thấy những người đó đem thế giới thần một bộ phận cấp bổ xuống. Ellison theo bản năng đánh cái rùng mình, cũng không biết chính mình lúc ấy như thế nào lá gan như vậy đại, cư nhiên còn dám vây xem. Arthur đứng lên. Ellison, người dẫn chúng ta đi, ngươi nói cái kia vũng bùn nhìn xem đi, cái kia giống như đào ra thế giới thần vũng bùn. Ellison, ếch, ngươi xác thật, thế giới thần gì đó, liền nhất định một hai phải đi xem sao? Arthur, tóm lại yêu cầu chính mắt xác định một chút kia đến tột cùng là như thế nào một cái tình huống. Ellison, đảo không nhất định phải chính mắt. Răng rác, cho đen rừng rậm bên trong truyền đến rất nhỏ động tĩnh, lị áo. Arthur, Ellison bỗng nhiên quay đầu lại, dựa đến gần nhất, Ellison xoay người vọt vào trong rừng, phanh. Bang bang, thật mạnh kim loại va chạm tiếng động ở rừng hôi vụ trung vang lên, xem ra là trực tiếp đánh nhau. Rồi, lị áo cùng Arthur theo sát Ellison, vọt vào kia đánh nhau động tĩnh phát ra ra địa phương, một cái màu vàng thân ảnh. Là Ellison, cùng một cái màu đen thân ảnh, chỉ thấy rõ tàn ảnh, đang ở bay nhanh mà công kích đối phương, biến ảo thân hình. Lị áo cùng Arthur căn bản thấy không rõ kia người tới mặt, thẳng đến, phốc. Sắc mặt tối tăm nam tử miệng phun máu tươi. Hắn cổ bị một cây màu đen gậy sắt bóp chặt tử huyệt, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở rừng hôi vũ? Ellison mắt lạnh hỏi, tối tăm nam tử vô ngữ. Này rừng hôi vũ lại không phải nhà ngươi khai, ta vì cái gì không thể? Bố Richter. Nam tử còn chưa có nói xong, lị áo kinh ngạc thanh âm truyền đến, bố Richter. Cô nhi viện người trông cửa, ở thế giới này nhìn lị áo từ nhỏ trường đến đại đại nhân chi nhất, một cái khác là Emma Phu. Nhân, mực cưỡng cũng coi như là đối lị áo có dưỡng dục chi tình đi, bố Richter. Ngươi như thế nào sẽ tới nơi này? Lị áo khiêng thiết chùy, có chút rối rắm mà đi lên trước tới. Ellison tả hữu nhìn xem, thường có nhãn lực kính nhi mà thu hồi gậy sát, chuyển tới lị áo cùng Arthur bên cạnh. Bố Richter nhìn lị áo tổn hại thiết chùy, trừ trừ khóe miệng. Hắn trước kia liền biết lị áo là cái không bớt lo, không nghĩ tới mấy năm đi qua, lị áo thoạt nhìn như cũ không quá làm người bớt lo. Khụ khụ, mới mẻ thương tình gây ra. Bố Richter lại khụ ra hai khẩu huyết tới. Ellison vô tội nhìn trời, lị áo xấu hổ mà đứng ở Brook trước mặt, ở trên người sờ soạng một phen, cuối cùng hướng Arthur mượn một chương khăn mặt đưa cho bố Richter. Bố Richter sắc mặt phức tạp mà nhìn vài lần lị áo, cầm lấy khăn mặt lau khóe miệng huyết. Lị áo, ngươi như thế nào sẽ ở rừng hôi vũ? Bố Richter hỏi, ngươi năm đó rời đi cô nhi viện, chẳng lẽ chính là nhắm hướng đông đi sao? Thẳng tắp đi hướng rừng hôi vũ. Lị áo đương nhiên, đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Bố Richter lần thứ hai trừ trừ khóe miệng, ngươi không biết cô nhi viện mặt đông là rừng hôi vũ. Lị áo, lúc ấy xác thật không biết, bố Richter, ta liền biết ngươi không biết. Bố Richter hít sâu một hơi. May mắn mà cảm giác chính mình trong cơ thể thương đã hảo không ít. Bất hạnh mà cảm giác được trước mặt người này làm chính mình đầu đại, bố Richter. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào sinh hoạt? Gặp được thần thánh quân đoàn người sao? Này đó từ trong cô nhi viện đi ra tiểu hài tử, đều là cụ bị năng lực, giống nhau chỉ cần có thể ở bên ngoài thế giới tồn tại một đoạn thời gian, tuyệt đại bộ phận tiểu hài tử đều sẽ bị thần thánh quân đoàn ôm nhập dưới trướng, liền cùng Black giống nhau. Lị áo, gặp được, lị áo, Nga, đối, bố Richter, ngươi còn nhớ rõ Black cùng Jimmy sao? Bọn họ đều gia nhập thần thánh quân đoàn, Bất quá Black đã rời khỏi. Jimmy ở bên trong đương đại quan. Bố Richter. Ân, ngươi nói ai? Lỷ áo. Còn có Julie cùng Idan. Bọn họ gia nhập du thương giả đội ngũ. Hiện tại đi mê võng chi hải bên kia. Bố Richter. Cái gì? Nào, mê võng chi hải. Lỷ áo. Đúng vậy, chính là phía tây cái kia. Bố Richter cảm thấy đau đầu. Bố Richter thống khổ che đầu. Ngươi hào. Arthur đi lên trước tới. Tự giới thiệu. Ta là Arthur. Là Lỷ áo hiện tại bằng hữu. Ngươi là trước đây Lỷ áo ở cô nhi viện bằng hữu sao? Này thoạt nhìn là cái người bình thường. Bố Richter cùng Arthur bắt tay. Ngươi hào. Arthur. Ta là bố Richter. Là trước đây Lỷ áo dạy dỗ giả. Dạy dỗ giả. Arthur sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây. Khách khí nói. Lỷ áo trước kia ít nhiều ngày chiếu cố. Bố Richter. Không có. Không có. Ngươi là Lỷ áo hiện tại bằng hữu. Arthur. Đúng vậy. Lỷ áo hiện tại ở áo lợi trấn khai một cái tiệm tạp hóa. Sinh ý cũng không tệ lắm. Bố Richter. Tiệm tạp hóa. Mua cái gì? Arthur. Chủ yếu là mua một ít vật phẩm trang sức linh tinh. Bố Richter. Vậy các ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến rừng hôi vũ? Arthur. Lỷ áo tưởng tìm kiếm một chút tân linh cảm. Hai người một bên nói. Một bên hướng áo lợi trấn phương hướng đi đến. Lỷ áo cùng Ellison ở phía sau đi theo. Lỷ áo. Sách. Arthur là khi nào học được nói lung tung? Ellison. Không phải theo ngươi học sao? Lỷ áo, nói cái gì đâu? Ta nơi nào là loại này nói hưu nói vượn người? Ellison, chậc chậc chậc, Lỷ áo. Đúng rồi, kia vũng bùn chúng ta không đi nhìn. Ellison, nhiều cái không hiểu rõ người. Như thế nào đi xem? Ta bớt thời giờ chính mình đi xem đi, Lỷ áo. Vất vả ngươi, từng tầng tổ mẫu, Ellison. Ngoặc kép, Ellison, kêu ai đâu ngươi? Ngoặc kép, hết chương.